Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, chiến đấu khai hỏa. Mà lúc này Ưng Chỉ Giới giữa sườn núi Lý Chính bọn người ánh mắt xéo qua yên lặng nhìn phía dưới. Địch quân 200.000 đại quân muốn phải nhanh chóng hành quân thông qua Ưng Chỉ Giới. Lúc này Triệu Quát chăm chú nhìn mê vụ hạ địch quân. Tất cả mai phục chỉ huy tay đều là nhìn lấy Triệu Quát. Chờ đợi chỉ thị của hắn. Làm 200.000 đại quân tất cả đều tiến vào Ưng Chỉ Giới lúc. Triệu Quát chỉ lệnh lập tức phát ra. Nhất thời bốn phía trên núi cao cự thạch lăn xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lúc này mê vụ phía dưới binh sĩ hoảng sợ nhìn lấy bốn phía. Mà niết bàn cảnh cường giả bất ngờ phát hiện bốn phía lăn lộn cự thạch khí lưu cuồn cuộn hướng bọn. Họ xông lại, chỉ thấy địch quân bốn phía niết bàn cảnh cường giả lăng không cất cánh. Khí thế dồi dào, vận hành chân khí, hóa thành nguyên một đám to lớn quyền ảnh ào ào đánh phía cự thạch. Đúng lúc này Triệu Quát lại nhất chỉ khiến mà xuống. Tần Minh niết bàn cảnh cường giả lăng không đánh chiêu đánh phía đối diện niết bàn cảnh cường giả. Mà theo sát mà theo chính là đại quân vạn tên cùng bắn. Già thiên tế nhật, vù vù, hưu, hưu hưu hưu. Chỉ thấy Tần Minh niết bàn cảnh cường giả chặn địch quân cường giả. Hàn quang phi tiễn, ào ào xông về địch quân trận doanh. Trên núi cao binh sĩ lại một lần vạn tên cùng bắn. Tại địch quân vội vàng cầm thuẫn phía dưới. Ngàn vạn binh sĩ ào ào bị mũi tên bắn trúng mà ngã xuống đất. Không ít cự thạch bị oanh mở khối vụn ào ào xông vào địch quân trận địa. Làm rối loạn địch quân trận doanh. Không ít binh lính có chút bối rối lên. Ào ào bị nện đến máu thịt be bét. Trong sương mù binh sĩ phát ra không ít kêu rên thanh âm. Mà Chu Võ Dạ lại mặt mũi tràn đầy tỉnh táo chỉ huy. Cầm thuẫn, cầm thuẫn. Không nên chạy loạn. Đứng tốt vị trí của mình. Chuẩn bị nghênh địch. Mà Hà Không Ngôn ánh mắt thông qua mê vụ nhìn lấy trên núi cao binh sĩ. Hơi lộ ra cười lạnh. Trên không trung 10 vị niết bàn cảnh cường giả chính chiến đấu kịch liệt lẫy. Chiêu thức đụng nhau, mây bay chấn động, gây nên từng trận tiếng nổ mạnh. Theo ba lượt mũi tên về sau, địch quân trận hình đã dần dần khôi phục. Mà lúc này thiết kỵ kèn hiệu xung phong vang lên. Phía nam Hoa Hùng, Phương Lâm. Tần Liệt bọn người xuất lĩnh lấy thiết kỵ đại quân theo giữa sườn núi bất ngờ xông ra. Ầm, ầm, ầm, phát ra ù ù trống trận giống như thanh âm. Toàn bộ Ưng Chỉ Giới chấn động. Bởi vì Ưng Chỉ Giới mê vụ tràn ngập. Ban đầu vốn có chút khôi phục trận hình đại quân đám binh sĩ. Nhất thời bối rối lên. Khủng hoảng nhìn lấy bốn phía. Mà vẫn giấu kín tại đại quân hai vị niết bàn cảnh cường giả nhịn không được. Nếu như khí thế hung hăng thiết kỵ đại quân xông vào trong đại quân, thì còn đến đâu? Lập tức hai vị niết bàn cảnh cường giả phóng tới cao sơn lao xuống thiết kỵ. Hai người khí thế bạo phát, toàn lực xuất thủ, muốn đánh tán thiết kỵ trận hình. Vì đại quân trì hoãn một chút thời gian, thế mà khí thôn vạn lý như hổ giống như một mảnh đen kịt kỵ binh trùng phong trong đại quân. Một vệt màu đỏ dần dần mở rộng. Cầm đầu chính là như là ma thần bóng người Lữ Bố. Chỉ thấy Lữ Bố xuất lĩnh lang kỵ cấp tốc vọt tới phía trước nhất. Mà khí tức của bọn hắn cùng Lữ Bố khí tức dung hợp. Chỉ thấy hơn ngàn mét khoảng cách phút chốc mà qua. Làm địch quân hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả đột nhiên trông thấy vẫn giấu kín tại thiết. Kỵ đại trong đại quân Lữ Bố lao ra lúc. Hốc mắt hơi co lại. Lạnh cả người. Lữ Bố khí thế bạo phát trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hai người. Bóng người thật cao lăng lên. Khua tay Phương Thiên Họa kích lao xuống hướng bọn họ. Phương Thiên Họa chạm. Chỉ thấy Lữ Bố toàn thân phiếm hồng. Phương Thiên Họa kích thiêu đốt xích diễm hung hăng chém về phía hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong. Cường giả. Hai người hoảng sợ bên trong toàn bộ thực lực đánh về phía Lữ Bố. Muốn ngăn cản một chút Lữ Bố. Dù là một chút, bởi vì bọn hắn tin tưởng bọn họ tạo hóa cảnh lão tổ có thể cứu bọn hắn. Thế mà đỏ thẫm Phương Thiên Họa kích trực tiếp chảm phá hai người bọn họ liên thủ hùng hồn cương. Đại chân khí hình thành báo ảnh, xẹt qua bọn họ khí thế cường đại thân thể. lão tứ, lão lục, bành, hai cái cứng rắn vô cùng thân thể trực tiếp bạo liệt ra. Chỉ thấy Hà gia tạo hóa cảnh lão tổ trong nháy mắt xông về phía sau của bọn hắn. Không sai mà đã không kịp cứu được. Lữ bố nhìn lấy vị này mới xuất hiện tạo hóa cảnh sơ kỳ lão tổ tản ra khí tức khủng bố tại không. Gian xung quanh phía trên áp lực đến cực hạn. Lữ bố hai con mắt một cỗ không thể diễn tả màu đỏ nhiễm lên. Đối với vị này tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả khinh thường cười một tiếng về sau. Trong nháy mắt nhảy phía trên trong trời cao. Đem Hà gia lão tổ dẫn lên tới. Mà Hà gia lão tổ quả nhiên hai mắt để lộ ra sát khí. Trong nháy mắt xông lên Lữ bố đằng sau. Chỉ thấy ngập trời khí thế quyền ảnh đánh phía Lữ bố. Lữ bố cảm thấy đằng sau cường đại uy hiếp. Tay cầm phương thiên họa kích lực lượng toàn thân toàn bộ quay người vung hướng quyền ảnh phía trên. Bành! Không gian xung quanh chấn động. Dư âm bốn phía tản ra. Phía dưới tới gần nơi này chính tại chiến đấu kịch liệt hai vị niết bàn cảnh cường giả ào ào bị chấn khai. Mà Hà gia lão tổ thân hình dừng lại. Lữ bố trực tiếp bị đánh ngã 10 mét bên ngoài. Mà lúc này nhìn đúng thời cơ Tần Lý Hãn Thịnh ba vị tạo hóa cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả ào ào. Vọt ra, muốn nhất kích đem Hà gia lão tổ xử lý. Thế mà đã sớm chuẩn bị ba đại thế gia năm vị tạo hóa cảnh lão tổ như thiểm điện xuất hiện tại bọn. Hắn trước mặt ngăn cản bọn họ. Vừa mới chiến đấu cũng bất quá mấy hơi thở ở giữa. Mà Tần Minh Thiết Kỵ chính nhanh chóng cuồng bạo phóng tới địch quân. Ba đại thế gia ba vị gia chủ đã ngồi không yên. Ào ào để còn thừa tất cả niết bàn cảnh cường giả xuất thủ. Muốn trước tiên đem Thiết Kỵ đại quân xử lý. Thế mà Lý Chính cùng Vũ Văn Thành Đô bọn người lập tức vọt thẳng hướng bọn họ. Cùng bọn hắn giao chiến lên. Bành bành, bành. Lúc này ưng chỉ giới trên không khí thế áp lực đến cực hạn. Tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả giao thủ. Niết bàn cảnh cường giả giao thủ. Chung quanh khắp nơi đều là không gian áp xúc bắn nổ tràng cảnh. Các loại kinh khủng chiêu thức đối oanh lên. Các loại quang mang giả thiên tế nhật. Mây bay chấn động. Không gian đánh rách tả tơi. Gió lớn gào thét. Lại thêm phía dưới Hà Không Ngôn xuất lĩnh một đám mưu sĩ tướng lãnh xua tan. Hạ cái mê vụ dần dần biến đến mỏng manh lên. Mà lúc này Hoa Hùng, Phương Lâm, Tần Liệt xuất lĩnh đại quân đã khí thế hung hăng vọt tới trước mặt bọn hắn. Mà Chu Võ Dạ các tướng lãnh ánh mắt hung ác lập tức chỉ huy kỵ binh cũng hướng Hoa Hùng bọn. Họ, thế mà bọn họ vừa mới chuẩn bị xông vào kỵ binh. Làm sao có thể là Hoa Hùng đám người đối thủ, trực tiếp bị xông đến người ngã ngựa đổ. Hoa Hùng bọn người căn cứ triệu quát chỉ huy trực tiếp đem 200.000 đại quân cắt ra về sau. Phía Bắc Tưởng Bá, Tiêu Chiến bọn người chỉ huy binh lính khí thế như hổ giống như thẳng hướng địch quân. Chiến mã đủ chạy, các chiến sĩ đều tại thảm liệt chém giết. Binh khí giao tiếp, tàn chi bay tứ tung. Trong lúc nhất thời, ba đại thế gia đại quân nhất thời tổn thất nặng nề. Tình hình chiến đấu cực kỳ bất lợi. Mà ở trên không kinh khủng chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Năm vị tạo hóa cảnh lão tổ chết kéo lại Lý Hãn Thịnh ba người. Mà Hà gia tạo hóa cảnh sơ kỳ lão tổ chính tản ra khí thế khủng bố. Chiêu thức chiêu chiêu nổ tung hung ác đánh phía Lữ bố. Thế mà Lữ bố cũng không chút nào yếu thế. Hai con mắt phiếm hồng lộ ra vẻ điên cuồng. Toàn thân thực lực đánh phía đối phương. Trong chiến đấu hiện vòng quanh cuồng phong bạo lãng. Dư âm chấn vỡ bốn phía không khí. Ánh sáng nóng bỏng mang đang lóe lên. Toàn bộ bầu trời đang run nguy. Trong lúc nhất thời vậy mà cùng tạo hóa cảnh sơ kỳ lão tổ đánh thành ngang tay. Phía dưới mặc kệ là ba đại thế gia người. Vẫn là Tần Minh người. Còn lại chỉ nhìn trên không Lữ bố cùng tạo hóa cảnh lão tổ giao chiến tràng cảnh. Ào ào lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này mẹ nó quá hung tàn đi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.